Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta gọi là tiếp tục đến với series đó là Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là ta nói là lăn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên đang đi tham dự cái buổi họp lớp của Lý Oánh. Nói chung là cái hoạt động họp lớp này thì mình cũng ít tham gia. Ngày xưa hồi mà mới rời khỏi cấp 3 thì có tham gia một hai lần, nhưng mà về sau nó quá phiền phức đi, mà nó cũng có những cái chảnh chọe nhất định, nó cũng không vui vẻ cho lắm. Sau đó thì có những hoạt động giải trí phía sau nữa thì mình cũng không thích lắm, cho nên là mình cũng dần ít ít tham gia đi. Nhưng mà nếu mà bạn bè cũ đứa nào chơi với nhau mà gọi đi đâu thì mình cũng đi, nhưng mà ý là họp lớp thì mình không không khoái lắm. Một là nó không được như ngày xưa, nhưng mà chỉ có mấy thằng gọi là chơi với nhau thì nói chuyện với nhau thôi, chứ còn gọi là có những đứa mà hồi đi học mình còn chả chơi với nó, bây giờ mẹ họp lớp cách mấy năm gặp lại thì có cái gì để mà nói, bởi vì ngày xưa đi học thì mình còn chả nói chuyện với nó nữa. Là thứ hai nữa là những cái hoạt động họp lớp này, cái tổ chức nó không được thống nhất, nó không có một người đứng ra là cụ thể năm thì đứa này năm thì đứa khác, xong bắt đầu là tổ chức lúc ở chỗ nọ lúc ở chỗ kia, và nhà hàng đắt tiền quá thì nhiều ông lại kêu là không, kiểu là không thích những chỗ sang chảnh, vào những chỗ mà nó bình thường quá thì bọn con gái nó lại không thích, rồi lằng nhằng thế này nọ. Thế là lớp mình phải đến mấy chục năm rồi chả tổ chức, tại vì có khi là chúng nó tổ chức mà nó không mời mình, bởi vì có mời mình có đi đâu, thỉnh thoảng năm nào rảnh thì đi thôi. Nó mời vào những cái thời điểm mà lớp mình nó hay tổ chức vào cái tầm mùng 3, mùng 4 Tết ấy, thì cái đợt đấy mình lại phải về quê ngoại hoặc là nó còn nhiều việc linh tinh, nói chung là mình ít đi. Đại khái từ hồi hết cấp 3 rồi qua đại học thì cũng chỉ đi họp lớp đâu đấy 3-4 lần vậy thôi. Thì nó cũng ở trong chuyện này thì nó cũng có những đứa gọi là nó ghen ăn tức ở rồi ganh ghét rồi thế này thế nọ, và cũng có một chút xích mích. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Lúc nhìn thấy hơn 10 thân ảnh này, đám người trong phòng không tự chủ được mà lui lại, bởi vì những người này hai tay đều để trần, trong tay còn cầm dao, trên người còn có hình xăm, khí thế kia nhìn quá dọa người đi. Những người trong phòng này mặc dù ở trong nhà cũng có một chút bản lĩnh, nhưng trừ Lý Nguyên Soái vừa được đưa vào bệnh viện thì đã không có xã hội đen ở trong phòng. Mẹ kiếp, là ai đem Lý Nguyên Soái đánh thành như vậy? Mau cút ra đây cho ta. Người cầm đầu lúc này hung hãn nói. Lúc này ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Hạ Thiên. Nhìn thấy mình đơn giản bị người ta bán đi như vậy, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hướng về phía trước mà đi tới. Thực con mẹ nó càng sống càng sai lệch. Tiểu đệ của Chu Lượng ta mà cũng có người dám đánh, cũng không hỏi thăm một chút xem Chu Lượng ta là hạng người nào. Giọng điệu của Chu Lượng cứng rắn, nhưng nói được một nửa thì lặng yên dừng lại. Mặt mũi hắn tràn đầy vẻ không tưởng nổi, nhìn người trước mặt này. Những lời phía sau bị hắn gắng gượng nuốt xuống. Hạ Thiên thì từng bước đi về phía trước. Hai người, Diêm Nghiên cùng với Tuần Nhị Phong thì đầy loại cảm giác hứng thú xem kịch vui. Đám người này xem xét ra không phải loại lương thiện gì. Hạ Thiên đánh Lý Nguyên Soái, Lý Nguyên Soái làm sao có thể ăn thiệt thòi như vậy? Thế là điện thoại cho lão đại Chu Lượng của hắn. Lý Minh cũng không nhúc nhích, hắn thấy hiện tại chính là một cơ hội tốt để biểu hiện. Chờ Hạ Thiên bị những người này đánh xong rồi hắn lại báo cảnh sát. Đến lúc đó cảnh sát có tới cũng sẽ phải chủ động chào hỏi hắn, cái đó sẽ làm lộ ra là hắn rất có mặt mũi. Những người khác cũng đều là cảm giác chờ xem kịch vui mà nhìn Hạ Thiên. Ta đánh, Hạ Thiên thản nhiên nói. Sau khi nghe được hai chữ đơn giản này của Hạ Thiên, Chu Lượng liền có cảm giác như tự bê khối đá lớn đập vào chân mình. Gia hỏa trước mắt này thực sự là hắn không muốn đắc tội, thế nhưng Hạ Thiên lại thừa nhận lán đánh thì sự tình liền không có chỗ để nói. Suy tư một lát, Chu Lượng đã làm quyết định anh minh nhất trong nửa đời sau của hắn. À, thừa nhận thì tốt rồi, nhìn ngươi giống một hảo hán tử, việc này coi như xong đi. Chu Lượng khẽ gật đầu. Nghe được lời hắn, đám tiểu đệ phía sau sửng sốt, những người chờ xem kịch vui chung quanh cũng ngơ ngẩn ra. Như vậy kết thúc xong. Nhiều nhân thủ trùng trùng điệp điệp cầm vũ khí đến như vậy chỉ để nói một câu như thế thôi xong. Chúng ta đi. Chu Lượng quay người trực tiếp liền muốn rời khỏi. Nhìn thấy Chu Lượng muốn đi, Diêm Nghiên cùng với Tuần Nhị Phong chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng ra sẽ có một hồi trò hay, kết quả bọn lưu manh này lại không hề hăng hái. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên mở miệng. Nghe được Hạ Thiên nói chuyện, trong lòng Chu Lượng phát lạnh. Diêm Nghiên cùng với Tuần Nhị Phong hai người này đôi mắt lại tỏa sáng. Ở trong lòng bọn họ xem ra hiển nhiên đám người kia đã bỏ qua cho Hạ Thiên. Nếu như Hạ Thiên chủ động đi trêu chọc bọn hắn, vậy thì bọn hắn sẽ tuyệt đối không bỏ qua nữa. Hử, lần này thì ngươi xong rồi. Diêm Nghiên hử lạnh một tiếng. Ta nhìn xem ngươi chết như thế nào. Tuần Nhị Phong cũng âm tàn lẩm bẩm. Những người khác thì quái dị nhìn về phía Hạ Thiên. Đối phương không có tìm hắn gây phiền phức, hắn vậy mà còn gọi đối phương lại. Chu Lượng lúc này cũng dừng lại cước bộ của mình. Ta nhớ được là vừa rồi hình như ngươi để ta nói. À, ngươi nói là để cho ta lăn ra đây. Ta thì không biết lăn, ngươi dạy ta một chút xem. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe đến đó, bọn người Diêm Nghiên và Tuần Nhị Phong càng thêm vui vẻ. Hạ Thiên thật đúng là đi chủ động trêu chọc đối phương. Theo như bọn hắn nghĩ thì lúc này đám người kia phải thực sự nổi giận. Lý Minh thì nhìn Hạ Thiên mà mỉm cười khinh bỉ. Còn Dương Vân nhìn Hạ Thiên thì bất đắc dĩ mà cười. Hắn đã gặp qua người không sợ phiền phức, nhưng mà dạng giống như Hạ Thiên, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Đám người trong phòng lúc này đều trông đợi nhìn về phía Chu Lượng. Bọn họ muốn nhìn một chút xem khi mà Chu Lượng nổi giận lên sẽ là cái bộ dáng gì. Là không biết sao, vậy ta sẽ dạy cho ngươi. Chu Lượng thản nhiên nói. Sau khi nói xong, cả người trực tiếp nằm sấp trên mặt đất, rồi cứ vậy ở trước mắt bao người lăn ra khỏi cửa tiệm. Kinh ngạc, tất cả mọi người đây đều kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Không đánh mà thắng, theo kiểu rất tàn nhẫn. Tất cả mọi người đều nhìn ra được Chu Lượng kia vừa rồi trong lòng sợ hãi Hạ Thiên. Hạ Thiên để hắn lăn, hắn vậy mà thực sự lăn ra ngoài tiệm cơm. Đám đệ tử phía sau hắn cũng rất thức thời cùng lão đại lăn ra ngoài. Ban trưởng, chúng ta đi Đế Hoàng KTV đi. Người đó ta biết, vừa rồi ta đã đặt một bao xương lớn rồi, đủ cho nhiều người chúng ta ở cùng. Lý Minh mặc dù là đang trưng cầu ý kiến của ban trưởng, nhưng trên thực tế thì hắn đã đặt phòng xong, nói cách khác chỉ là thông báo thôi. Cái này đương nhiên là tốt. Ban trưởng cũng là người không có tâm nhãn gì cả. Sau khi nghe Lý Minh đã đặt phòng thì tự nhiên cũng không cự tuyệt. Bên ngoài hết thảy có đỗ ba chiếc xe của bọn họ. Chiếc thứ nhất là của Tuần Nhị Phong xe Nitang. Chiếc thứ hai là Audi A4 của Lý Minh. Chiếc thứ ba là Bảo Mã năm hệ của Dương Vân Bảo. À, Dương Vân. Chênh lệch đẳng cấp của xe vừa nhìn một cái là biết. Tuần Nhị Phong là kém nhất, Lý Minh thứ hai và của Dương Vân là tốt nhất. Ui ra, Hạ Tổng không có xe sao? Nếu không các ngươi ngồi xe của ta đi. Tuần Nhị Phong khinh thường nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hắn thật vất vả mới có được cơ hội chào phúng Hạ Thiên. Làm sao có thể bỏ lỡ? Nếu không thì Hạ huynh đệ ngồi xe ta cũng được. Lý Minh cũng thừa cơ nói móc Hạ Thiên. Hạ Tổng, công ty của các người cũng quá vô tâm rồi. Ngươi là lãnh đạo hàng đầu mà đi ra ngoài cũng không phân phối xe sao? Tuần Nhị Phong tiếp tục nói. Không thể nào. Bình thường công ty lớn thì đều sẽ phân phối xe cho cấp bậc quản lý trở lên. Lý Minh mặc dù không công khai chào phúng Hạ Thiên, nhưng cũng cho Tuần Nhị Phong một cái cớ tốt. Nghe được lời của Lý Minh, Tuần Nhị Phong cười nói. Có thể là phân phối cái xe cả tàng cho nên Hạ Tổng mới không có ý tứ mang theo. Dương Vân vẫn luôn không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Hạ Thiên. Lý Oánh, hai người các ngươi ngồi xe ta đi. Lưu Ảnh bất mãn chừng Tuần Nhị Phong một cái. Ta nghĩ cũng không cần, đó không phải xe của Hạ Tổng sao? Dương Vân thản nhiên nói. Nghe được lời của Dương Vân, tất cả mọi người đều trông về chiếc xe phía trước đang chạy tới. Thời điểm nhìn thấy chiếc xe này, Tuần Nhị Phong và Lý Minh sắc mặt trở nên hết sức khó coi, đặc biệt là Tuần Nhị Phong, trong mắt đều muốn rớt cả ra ngoài. Đây là xe Bentley. Thời điểm mà xe đến trước mặt Hạ Thiên thì mở cửa, lái xe bước xuống. Không có ý tứ, xin lỗi Hạ Tổng, vừa rồi bị kẹt xe lên tới chậm. Sau khi nghe được lời của lái xe, Tuần Nhị Phong hận không thể đập đầu cho chết đi. Hắn vừa nói là xe của Hạ Thiên cả tàng cho nên không có ý tứ mang theo. Hạ Thiên liền lấy ra một chiếc xe Bentley, bảo hắn đi so với cái xe Bentley của người ta, không phải là xấu hổ muốn chết sao? Hạ Thiên nhìn về phía Tuần Nhị Phong mỉm cười. Ngươi biết vì cái gì mà dấu hiệu của Bentley là chữ B và cái vòng tròn màu đen bên cạnh còn có cặp cánh sao? Không biết, Tuần Nhị Phong lắc đầu. Mang người đi trang bức, mang người bay lượn lên bầu trời đêm. Hạ Thiên nói xong thì dắt theo Lý Oánh trực tiếp lên xe ngồi. Hết thảy mọi người đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Tuần Nhị Phong. Mặt mũi của hắn hôm nay mất sạch, cái dạng trang bức nhưng mà lại có cảm giác khó hiểu bị người ta đè lên đầu. Thực sự nếu mà để dùng một thí dụ để hình dung, chính là một người chỉ có một mảnh đất nho nhỏ lại trang bức một đại gia bất động sản là mình làm về bất động sản các kiểu con đà điểu. Ở trong Đế Hoàng KTV, bản sự của Lý Minh xác thực là rất lớn. Một bao xương lớn như vậy mà hắn cũng đặt được, mà nhân viên phục vụ đối với hắn đều rất khách khí, đưa tới 4-5 mâm đựng trái cây. Thấy Lý Minh ở đây mặt mũi như vậy, tất cả mọi người đều thập phần khen tị. Mọi người cứ chơi vui vẻ đi, lão bản chỗ này là bằng hữu của ta. Muốn gọi cái gì, mọi người cứ tùy tiện, hôm nay ta mời khách, Lý Minh đại khí nói. Lý Minh cũng thập phần hưởng thụ các loại cảm giác này, loại cảm giác được người ta dùng ánh mắt sùng bái mà nhìn mình. Lý Minh vẫn là người lợi hại, bao xương lớn như vậy ta từ trước tới nay còn chưa từng ngồi, nhất định chắc là đắt đi. Ban trưởng lúc này tán dương một câu. Cũng tạm được thôi, thời điểm ta gọi điện thoại thì bao xương đã bị người ta bao hết, nhưng lão bản nghe nói là ta muốn tới liền đem đám người kia đuổi đi. Lý Minh dường dường đắc ý nói. Vẫn là Minh ca lợi hại. Đúng vậy, bao xương lớn như thế này cả đời ta chưa từng thấy qua, mà những nhân viên phục vụ kia còn đưa tới nhiều trái cây như thế. Đám bạn học đều ở đó tán thưởng bản lĩnh của Lý Minh, Lý Minh cũng rất là thích thú. Lý Minh, ta nhìn những người kia vừa rồi đối với người đặc biệt tôn kính, ta còn thấy một ít người tới đây chơi cũng quen biết người, xem ra thanh danh của người đây là không nhỏ, Tuần Nhị Phong tán dương. Thúc thúc của ta là một chàng tử ở đây, Lý Minh tùy tiện nói. Cái chàng tử này giống như là người hùn hộp, vốn với chủ ấy để mở nhà hàng các thứ ấy. Nó là một cách gọi, nhưng mà thường thường chàng tử ở bên Trung Quốc nó có một ý nghĩa là cái người này hùn họp không phải là vốn mà là dùng sức mạnh xã hội đen để có thể gọi là bảo kê cho cái quán của mình, kiểu kiểu như vậy. Nghe đến đó thì tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc. Đầu năm nay chàng tử có thể sống sót thì đều là những nhân vật cực kỳ trâu bò. Từ khi mà Nghiêm Trị đến nay thì cái xưng hô chàng tử đã không còn dùng nữa. Hiện nay những chàng tử kia đều trở thành những người hùn vốn cùng với lão bản của cửa hàng. Thúc thúc của Lý Minh có thể coi là một nửa lão bản của nơi này. Minh ca, có thể hay không là cho chúng ta chút thẻ hội viên để sau này tới đây có thể giảm giá một chút. Vừa rồi bọn họ đều thấy tấm thẻ hội viên trong tay của Lý Minh, nghe được nhân viên phục vụ là sẽ được ưu đãi giảm giá 30%. Đây đã là thẻ hội viên tốt nhất trong đế hoàng KTV. Không thành vấn đề. Đến lúc đó ta cho các người mỗi người một tấm, bất quá chỉ có thể chiết khấu 30% thôi. Lý Minh mỉm cười. Chiết khấu 30% đã quá lợi hại rồi. Minh ca, hội viên nhà khác đều là giảm giá 10%, đâu đó lớn là 20% thôi. Người lại cho chúng ta chiết khấu 30%. Tuần Nhị Phong khoa trường nói. Mọi người chơi vui vẻ là được. Lý Minh rất đại khí vung tay. Cốc cốc, vào đi. Minh thiếu, đây là hai chai rượu mà quản lý tặng cho ngài. À, đặt xuống đó. Lý Minh khẽ gật đầu. Mọi người cứ hát đi, đừng có mà gọi là ngại ngùng gì cả. Hôm nay chúng ta cứ thống khoái mà chơi. Ban trưởng hô lên. Cốc cốc, vào đi. Minh thiếu, phòng sát vách nghe ngài tới, đem tặng hai bình rượu. Để đó, Lý Minh thập phần tùy ý nói. Nhìn thấy Lý Minh có mặt mũi như vậy, mọi người càng thêm hâm mộ nhìn về phía hắn. Hạ Thiên cùng Lý Oánh thì ngồi ở trong một cái bàn ở góc. Lưu Ảnh và Dương Vân thì ngồi ở bên cạnh. Những người khác thì đều chạy tới ca hát. Ban trưởng cũng ở đó duy trì trật tự. Nói chung mỗi người đều chọn bài, ai làm việc đấy. Cốc cốc, vào đi. Tiểu Minh, ta nghe nói là ngươi mới qua đây. Lúc này báo ca mang theo hai tên đệ tử đi tới bao xương. Báo thúc, làm sao lại kinh động tới cả ngươi nữa? Lý Minh thập phần khách khí nói. Ta qua thăm ngươi một chút, chơi cho tốt. Có việc gì thì gọi điện thoại cho ta. Báo cao đúng là cho Lý Minh đủ mặt mũi. Tạ ơn báo thúc, Lý Minh mỉm cười. À, báo ca khẽ gật đầu chuẩn bị rời đi. Thế nhưng, ngay lúc đó hắn thấy được Hạ Thiên ngồi trong một góc. Hắn dụi dụi con mắt để xác nhận là mình không có nhìn lầm. Trên mặt lập tức đầy nụ cười. Nhìn thấy biểu lộ của báo ca, Lý Minh thập phần khó hiểu. Báo thúc, sao vậy? Báo ca căn bản không phản ứng với hắn, mà nở nụ cười đi về phía Hạ Thiên. Thiên ca, ngài cũng tới sao? Sao lại không báo cho ta một tiếng trước? Nhìn thấy dáng vẻ của báo ca, Lý Minh ngây ngẩn cả người. Tuần Nhị Phong cũng ngây ngẩn cả ra. Hết thảy mọi người trong phòng đều ngơ ngác. Vừa rồi, Lý Minh còn khoác lác là thúc thúc của mình lợi hại cỡ nào, là có địa vị cao bao nhiêu. Thế nhưng lúc này thúc thúc của hắn thời điểm trông thấy Hạ Thiên lập tức cúi đầu khom lưng hô một tiếng thiên ca. Cái này so sánh là thấy sự khác biệt quá rõ ràng. Hai người các ngươi nhìn cái gì vậy? Nói với quẩy ba, hôm nay bao xương này ta mời, mang đồ vật lên cho họ. Báo ca đối với hai tên đệ tử sau lưng hô lên, hai tên tiểu đệ vội vàng luôn cút chạy ra ngoài. Lý Oánh thì nép bên cạnh Hạ Thiên bởi vì bộ dáng của báo ca quả thực quá dạo người đi. Cái tướng mạo quán nhìn ở khoảng cách gần quả thực không dám, không giống con người, mặt mũi thì nhấp nhô, toàn đầy vết sẹo. Ngươi dọa bằng hữu của ta đó. Ánh mắt Hạnh Thiên lạnh lùng nhìn báo ca. Thật xin lỗi Thiên ca, Thiên tẩu, ta đi. Báo ca nói xong liền một đường thối lui ra khỏi bao xương. Sau khi hắn rời khỏi, sắc mặt Lý Minh có chút không tốt. Hắn vừa rồi bị mình nâng lên tận trời, thế nhưng mà cũng bởi vì một câu báo ca chào hỏi Thiên ca lại đem hắn hung hăng ném xuống mặt đất. Hắn vẫn luôn lấy kiêu ngạo về báo thúc của mình, nhưng sau khi thấy đối phương tới khom lưng cúi đầu trước mặt Hạ Thiên thì giống như là một tên đệ tử vậy. Cái này để cho trong lòng của hắn không thể thăng bằng được. Cốc cốc, vào đi. Là báo ca để cho chúng ta đưa vào. Để xuống đó, Lý Minh tức giận nói. Không có ý tứ, Minh thiếu, đây là đưa cho thiên ca. Nhân viên phục vụ thập phần áy náy nói. Hử, Lý Minh hử lạnh một tiếng. Chẳng phải chỉ có chút đồ thôi sao? Hắn vừa nói xong thì nhân viên phục vụ phất tay một cái. Sau đó có một loạt nhân viên phục vụ từ ngoài đi vào, bầm tới hơn 20 cái mâm trái cây và các loại đồ ăn vặt nhiều vô số kể. Bia rượu thì hết thùng này đến thùng nọ khuân vào, còn có mấy bình rượu Tây rất tốt. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Lý Minh hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cái này vừa so sánh liền thấy sự khác bọt. Vừa rồi bưng mâm trái cây cho hắn là từng người tiến vào, hiện tại đưa cho Hạ Thiên thì là hàng loạt người đưa tới. Nhiều đồ như vậy thực sự phải cảm tạ hai người các ngươi. Ban trưởng thực sự không nghĩ quá nhiều, hắn chỉ cầm đồ vật liền bắt đầu ăn. Nhưng người khác cũng thập phần vui vẻ. Bình thường đi KTV, gọi một mâm trái cây cũng là hành vi xa xỉ. Hiện tại có cả mớ miễn phí, bọn hắn không ăn mới là lạ. Nhìn những người này ăn uống vui vẻ như vậy, nhưng Lý Minh lại không có điểm tâm tư ăn uống nào. Hắn trực tiếp ngồi trong một góc mà phụng phịu. Có nhiều đồ ăn như vậy, mọi người ca hát cũng thập phần vui vẻ. Lý Oánh cùng với Lưu Ảnh thì đi toilet một chuyến. Dương Vân và Hạ Thiên thì trao đổi về công chuyện buôn bán. Bất quá Hạ Thiên không nói, cơ hồ chỉ nghe Dương Vân nói thôi. Đây cũng không phải Hạ Thiên xem thưởng Dương Vân, mà hắn đối với thương nghiệp thực sự không có hiểu mấy. Lần trước cái hoạt động rút thăm trúng thưởng ở cửa hàng kia đúng là đề nghị của hắn thật, nhưng đây vỏn vẹn chỉ là hắn đứng ở góc độ của người tiêu dùng nên mới nghĩ tới những thứ này. Chứ để hắn đi đàm luận những thứ về thương nghiệp, hắn thực sự một khiếu cũng không thông. Không xong rồi, Lưu Ảnh bị người ta đánh. Lý Oánh lúc này đẩy cửa bao xương, lo lắng hô lên. Nghe được là Lưu Ảnh bị đánh, Dương Vân lập tức xông ra ngoài, Hạ Thiên cũng chạy theo. Mọi người đang hát cũng dừng lại, tất cả hướng phòng khách phía ngoài mà đi. Chuyện là như vậy, vừa rồi Lý Oánh cùng với Lưu Ảnh đi toilet sau đó rửa tay. Lúc mà Lưu Ảnh vẩy vẩy tay thì tay của nàng liền vung nước vào trên người của một nữ tử yêu diễm. Và nữ tử yêu diễm kia không nói hai lời đi lên cho Lưu Ảnh một bạt tay. Nữ tử yêu diễm sau đó còn gọi thêm người tới. Thời điểm mà Dương Vân chạy tới thì đã thấy Lưu Ảnh ôm mặt. Hỏa khí của hắn lập tức xông lên, trực tiếp là cho nữ tử yêu diễm kia một bạt tai. Bá! Tiếng vang lanh lảnh truyền vào trong lỗ tai của mỗi một người. Sau lưng nữ tử yêu diễm cũng có một đám người. Nhìn thấy Dương Vân động thủ, tất cả bọn hắn đều xông lên. Huynh đệ, đánh mỹ nhân chỉ sợ là không đúng đâ. Sau lưng nữ tử yêu diễm có một thanh niên chạy ra. Bá! Là một tiếng bạt tai lanh lảnh hấp dẫn mọi người. Bởi vì một tát này cũng không phải Dương Vân đánh mà là Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa rồi từ phía sau đi tới, trực tiếp một bạt tai vỗ vào mặt thanh niên kia. Không đánh nữ nhân, vậy là được rồi chứ gì? Hạ Thiên nhìn thanh niên kia mà nói. Thanh niên kia cảm giác mặt mình đau rát, nửa bên mặt đã triệt để mất đi tri giác. Hắn ngẩng đầu hung tợn nhìn Hạ Thiên. Ngươi, bá, ngươi nói gì? Hạ Thiên hỏi lại. Thanh niên kia bị Hạ Thiên tát cho có chút mơ hồ. Một tát này Hạ Thiên đánh ra quả thực quá đột ngột. Hắn còn chưa kịp nói xong đã bị đánh xoay như trong chóng. Tiểu tử thối, người có ý gì? Không muốn giảng đạo lý sao? Những người sau lưng thanh niên kia lập tức ảo lên phía trước. Bá, ta không giảng đạo lý thì thế nào? Hạ Thiên trực tiếp một bạt tai đánh vào mặt người nói chuyện. Lý Minh nhìn thấy trường hợp như vậy cũng không có thông chi cho báo ca, mà lẳng lặng gọi một cú điện thoại cho tiền đội trưởng của cục công an. Tiền thúc, ta đang ở đế hoàng KTV, nơi này có người đánh nhau, người mau tới đây đi. Nhìn thấy Hạ Thiên hung hăng như vậy, ngay cả Dương Vân cũng ngây ngẩn cả người. Tiểu tử thối, người muốn đánh nhau phải không? Trong đám người lập tức có người vọt ra đạp một cước về phía Hạ Thiên. Răng rắc, âm thanh xương cốt đứt gãy vang lên. Âm thanh này truyền vào trong tai của mỗi người. Cho dù bọn hắn chưa từng nghe qua âm thanh xương cốt đứt gãy là gì, nhưng bọn hắn tuyệt đối biết đây là âm thanh của xương cốt đứt gãy. A, một tiếng hét thảm từ trong miệng người kia hô lên. Còn ai nữa? Hạ Thiên lớn tiếng hô. Không thể không nói, chiêu này của Hạ Thiên đem đám người đối diện đều chấn trụ. Dù sao bọn hắn cũng không phải là đám liều mạng gì. Thấy Hạ Thiên hạ thủ tàn nhẫn như vậy, trong lúc nhất thời đều là hai mặt nhìn nhau. Tốt rồi, người dám đánh chúng ta phải không? Ta xem, người có bao nhiêu tiền để đền. Người thứ nhất đứng ra, chính là người lấy tay che mặt mình. Bá, Hạ Thiên lại quăng ra một tát. Người nói gì? Ta nghe không rõ, lặp lại lần nữa. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ta nói, bá. Hạ Thiên lại đánh qua một tát, làm người thanh niên kia trực tiếp xoay vòng vòng. Người nói cái gì? Tốt nhất đừng nói. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nữ tử yêu diễm gây chuyện ban đầu lúc này đã triệt để hôn mê. Nàng nguyên bản ỷ vào bên mình đông người, cho nên mới có lực lượng lớn như vậy để mà ra tay đánh Lưu Ảnh. Thế nhưng không nghĩ tới là người ở phía đối diện cũng không ít hơn mình chút nào. Nữ tử yêu diễm đột nhiên hướng đám người sau lưng của Hạ Thiên nhìn lại. Nàng phát hiện mặc dù những người này đi cùng nhau, nhưng giống như không có ý tứ xông lên. Các ngươi nhìn làm gì nữa? Bọn hắn chỉ có hai người thôi, mà các ngươi nhiều người như vậy, mỗi người một cước cũng đủ đạp chết bọn hắn. Nữ tử yêu diễm đối với nam nhân phía sau lưng mà hô, nhưng đám nam nhân kia lại đang nhìn ngó lẫn nhau. Trong lòng nữ tử yêu diễm quính lên, các ngươi có phải là đàn ông hay không? Thời điểm nghe đến đó, những nam nhân kia biết mình nhất định phải xuất thủ, bằng không sau này sẽ bị đám nữ nhân ở đây chế giễu. Cùng xông lên, cạo chết hai thằng này. Nhìn thấy đám tiểu lưu manh này muốn hướng Hạ Thiên vọt tới, đám người sau lưng của Hạ Thiên lại không có một ai bước lên. Các người cứ như vậy đứng nhìn phải không? Lưu Ảnh phẫn nộ nhìn về đám bạn học kia. Thời điểm ánh mắt của nàng nhìn về phía họ thì bọn họ đều cúi đầu, không có một ai tiến lên cả. Dừng tay cho ta. Đúng lúc này phía sau Hạ Thiên có người hô lớn. Hô lên cũng không phải là ai khác mà chính là Báo Ca. Báo Ca cũng mang theo mười mấy tên tiểu đệ trùng trùng điệp điệp từ sau đi tới. Thời điểm nhìn thấy Báo Ca, thanh niên bị đánh sắc mặt vui mừng. Báo Ca, ngươi tới vừa hay, ngươi cần phải chủ trì công đạo à? Bá. Báo Ca vừa lên phóng ra một bạt tay, đem thanh niên kia đánh cho đầu óc choáng váng. Chủ trì cái con bà nhà mày, Thiên Ca mà các ngươi cũng dám gây phải không? Báo Ca nổi giận quát một tiếng. Nghe được lời của Báo Ca, thanh niên kia trực để sửng sốt, mà nữ tử yêu diễm phía sau cũng ngây ngẩn cả người. Đến, ngươi qua đây. Báo Ca chỉ vào nữ tử yêu diễm sau lưng của thanh niên kia. Báo Ca. Nữ tử kia thường thường là lăn lộn buổi tối ở các KTV cho nên tự nhiên nhận biết Báo Ca. Bá. Báo Ca trực tiếp bạt cho nàng một cái bạt tay. Chính là người đánh bằng hữu của Thiên Ca phải không? Sau đó một cước đem nữ tử kia đạp ra ngoài. Nhìn thấy cử động của hắn, ngay cả Hạ Thiên cũng ngây ngẩn cả ra. Hạ Thiên thế nhưng cho tới bây giờ cũng không đánh nữ tử. Thế nhưng Báo Ca thì tuyệt không lưu tình, nam nữ với hắn có ý nghĩa gì đâu. Báo Ca, ta sai rồi, nữ tử vội vàng nói. Biết sai thì tốt. Báo Ca quay đầu nhìn Hạ Thiên mỉm cười. Thiên Ca, không biết ngài có hài lòng không? Ách, hài lòng. Nhìn không ra là ngươi làm việc lại ra sức như vậy. Hạ Thiên tán dương. Nghe được Hạ Thiên tán thưởng mình, nụ cười trên mặt của Báo Ca càng nhiều. Chúng ta đi thôi. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Lý Oánh mà nói. Hử. Lưu Ảnh nhìn qua đám đồng học của mình hừ lạnh một tiếng. Hội tụ kiểu họp lớp như này có lẽ cả đời nàng không muốn tham gia lần nữa. Bốn người trực tiếp đi ra ngoài. Tất cả mọi người đứng yên, giơ tay lên. Đúng lúc ngoài bên ngoài xông tới một mớ cảnh sát. Nhìn thấy đám cảnh sát này tới, Báo Ca nghi ngờ hướng đối phương nhìn lại. Tiền đội, đây là tình huống thế nào? Sao lại kinh động tới đại giá của ngươi? Tiền thúc, chính là hắn. Hắn đánh nhau với đám người bên trong, cũng đánh cả gãy chân người ta rồi. Lý Minh đứng dậy, lần này hắn cũng không lợi dụng người khác mà tự mình ra mặt. Hắn vừa ra mặt liền ra lên án Hạ Thiên. Lý Minh, ngươi thực sự là quá hèn hạ. Ngươi không phải một mực thổi mình có bao nhiêu lợi hại sao? Lúc đồng học có chuyện thì ngươi núp ở phía sau. Lúc này lại mở miệng lên án người nhà. Lưu Ánh phẫn nộ nhìn Lý Minh mà mắng. Tiền đội quay đầu nhìn về phía đám người Lý Minh. Thời điểm hắn nhìn thấy Hạ Thiên hơi sững sờ một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Minh. Tiểu Minh, ngươi khẳng định là nhìn lầm rồi. Tiền thúc, ta không có nhìn lầm, chính là hắn. Không tin ngươi hỏi những người bên trong xem. Lý Minh vội vàng nói. Cảnh sát tiên sinh, ta cũng có thể làm chứng, chính là hắn đang đánh nhau. Lúc này Tuần Nhị Phong thức thời đứng ra nói. Tiền đội trưởng nhìn thoáng qua Tuần Nhị Phong. Ngươi là ai? Ta để cho ngươi nói chuyện sau. Ách. Tuần Nhị Phong hơi sững sờ sau đó lui về. Tiểu Minh, ngươi nhìn lầm rồi. Tiền đội trưởng cũng không dám đi trêu chọc Hạ Thiên. Hắn có nghe qua sự tích kinh khủng của Hạ Thiên. Lưu đội cũng bởi vì hắn mà chết. Triệu trưởng khoa cũng bị hắn đánh cho ngớ ngẩn. Ngay cả phụ thân của Lý Minh là Lý Cục Phó cũng không dám trêu chọc Hạ Thiên chứ đừng nói. Đúng rồi, Tiểu Minh, đừng có nói lung tung, ngươi nhìn lầm rồi. Báo Ca cũng đi lên trước một bước mà nói. Nhìn thấy Báo Ca và Tiền đội trưởng hình thức nói chuyện kỳ lạ như vậy, Lý Minh hơi sững sờ. Hạ tiên sinh, ta nghĩ cái này có thể là hiểu lầm, ngài có việc thì đi trước. Tiền đội trưởng hướng Hạ Thiên mỉm cười nói. Nghe được xưng hô của Tiền đội trưởng với Hạ Thiên là tiên sinh, Lý Minh hơi sững sờ. Nguyên lai Tiền đội trưởng còn nhận biết Hạ Thiên. Phụ thân chính là người để cho Lý Minh tự hào nhất, bởi vì phụ thân hắn là phó cục trưởng cục công an, thân thế này tương đương là rất nổi danh, từ nhỏ đến lớn vô luận người nào thấy hắn thì cũng là phải cung kính, còn hắn thì lúc nào cũng hất cái mũi lên trời. Không có bất kỳ người nào dám đắc tội hắn, bởi vì vô luận là ai đắc tội hắn, phụ thân hắn cũng đều ra mặt giải quyết. Coi như hắn có chọc ra chuyện, cảnh sát có tới thì cũng chỉ xử lý đối phương mà thôi. Cảnh sát tiên sinh, ta không có nhìn lầm, nhưng người bên trong bị đánh khẳng định cũng không lầm đâu, không tin ngươi hỏi bọn họ một chút xem. Lúc này Tuần Nhị Phong lại không hề thức thời mà mở miệng. Báo ca sau khi trừng mắt nhìn Tuần Nhị Phong, liền hướng bên trong hô to. Các ngươi là bị ai đánh thành cái dạng này? Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của báo ca, đám người bên trong vội vàng hô lên. Không ai đánh chúng ta cả, chúng ta tự mình đùa dẫn với nhau. À, nguyên lai là hiểu lầm, thu đội. Tiền đội trưởng rất nhanh phất tay với các cảnh sát khác. Lý Oánh nhìn màn hí kịch trước mắt này mà vẻ mặt hơi sững sờ. Nàng hiện tại không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng cảm giác là nam tử bên cạnh mình càng ngày càng thần bí. Sau khi mấy người Hạ Thiên rời khỏi đế hoàng KTV, hắn liền đem Lý Hoánh về Đại học Giang Hải. Cùng lúc đó thì ở trong một chỗ phế tích của thành phố Giang Hải. Đại nhân, đã điều tra rõ ràng rồi. Ichiro đã chết, y phục thì bị người ta lột đi. Nói cách khác là người mà chúng ta liều chết bảo hộ cho rút lui, không phải Ichiro. Không sai. Mười mấy huynh đệ của chúng ta hy sinh đều là vô ích. À, tên ninja cần đầu phẫn nộ gầm rú, một quyền trực tiếp đánh nát cái bàn ở bên cạnh. Người Ichiro truy sát tên gọi là gì? Hạ Thiên. Mấy người các ngươi trước tiên đem huynh đệ của Trúc Hạ giết đi cho ta, sau đó tìm tên Hạ Thiên kia bắt về, ta muốn người sống. Hơn trăm người đi tới mà chỉ còn lại có bảy người. Người mà bọn họ liều chết để bảo vệ, vậy mà là một tên giả mạo. Lần này Thượng Nhẫn đã phẫn nộ đến cực điểm. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ là mình thua thảm đến như vậy. Hết thảy, sự an bài của hắn trước sau đều được tính toán như là thiên y vô phùng. Từ trong cao thủ của Hoa Hạ, trong đám người sát thủ Lưu Sa cướp được thông thiên tàn quyển, thế nhưng cuối cùng lại bị người ta lấy mất. Sau khi Hạ Thiên về tới chỗ ở, thì hắn tu luyện thiên tinh quyết rồi bước vào mộng đẹp. Sáng hôm sau, Hạ Thiên liền nhận một cuộc điện thoại xa lạ. Uy, người tốt chứ, ta là Đường Yên đây. Thần thần tiểu lão bà, sao người lại biết số điện thoại của ta? Ta xin Tuyết tỷ, ta muốn nhờ ngươi một việc. Được, bất quá ngươi phải hôn ta một cái. Ngươi... Tốt rồi, trưa mai, đội bóng rổ của Đại học Giang Hải sẽ chiến một trận với đội bóng rổ của Thượng Hải. Ta hy vọng ngươi có thể tới một chuyến. Không thành vấn đề. Ngươi không hỏi ta tại sao à? Vô luận thì ngươi có yêu cầu gì cũng không sánh nổi một nụ hôn của ngươi. Hạ Thiên lúc này đi mua bữa sáng cho Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm rồi rời khỏi nhà. Hôm nay hắn phải đi châm cứu ở chỗ Hướng Lão Gia Tử. Ngươi là quả táo lớn, ngươi là quả táo lớn. Hạ Thiên, cứu cứu ta muốn mời ngươi chữa bệnh, tiền của hắn cũng đã chuẩn bị xong. À, vậy thì để hắn chuyển cho ta trước đi. Được rồi, ta sẽ bảo hắn chuyển khoản cho ngươi, vậy lúc nào thì ngươi chữa bệnh cho hắn? Sau hai canh giờ nữa. Hạ Thiên sau khi cúp điện thoại liền hướng nhà của Lão Gia Tử Hướng chạy tới. Thời điểm mà tới nhà của Hướng Lão Gia Tử, tất cả hạ nhân đều thập phần cung kính với Hạ Thiên. Sau khi châm cứu cho Hướng Lão Gia Tử, hắn liền rời khỏi Hướng gia. Hướng Lão Gia Tử muốn mời Hạ Thiên ăn một bữa cơm, Hạ Thiên cũng đáp ứng, và ông ta thông báo thời gian cụ thể cho hắn. Sau khi rời khỏi Hướng gia, Hạ Thiên lại chạy tới Bạch gia. Mỗi lần mà đi tới Bạch gia, hắn đều cảm giác thần thanh khí sảng. Cái này chắc là có quan hệ với những cái thảo dược mà Bạch gia nuôi trồng. Bạch Y Mỗ Mỗ cũng từ trong nhà đi ra để nghênh tiếp Hạ Thiên. Hạ thần y hảo a. Ách, Mỗ Mỗ quá khách khí rồi. Hạ Thiên hơi sững sờ. Hạ thần y, sự tình lần trước là ta không đúng. Bạch Quang lúc này lại mở miệng xin lỗi một lần nữa. Nhà, Hạ Thiên nhàn nhạt đáp lại. Chúng ta vào nhà trò chuyện đi, Bạch Y Mỗ Mỗ vội vàng nói. Sau khi vào phòng, Hạ Thiên cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp là thi châm, sau 10 phút thì mới thu tay. Ghi nhớ là cấm nữ sắc, Hạ Thiên thản nhiên nói. À, còn cấm nữ sắc, vậy ta đây không phải biến thành thái giám sao? Bạch Quang vẻ mặt kinh ngạc nói. Một tháng, trong vòng một tháng không cho phép sinh hoạt vợ chồng, Hạ Thiên giải thích. À, một tháng thì còn được. Bạch Quang lúc này mới thở dài một hơi. Mỗ Mỗ, trong nhà người có ngân châm không? Hạ Thiên hỏi. Có, bất quá không tốt bằng đồ của ngươi. Bạch gia thế nhưng là thế gia y học, ngân châm tự nhiên là phải có. Có bao nhiêu, có thể cho ta một ít không? Ta đang lúc cần dùng ngân châm, Hạ Thiên hưng phấn hỏi. Nếu như là loại phổ thông, vậy thì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bạch gia chúng ta có phương pháp chế tác ngân châm, hiện tại trong các hiệu thuốc hẳn là phải có đến hàng ngàn cây. Bạch Y Mỗ Mỗ giải thích. Có thể cho ta không? Hạ Thiên vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Bạch Y Mỗ Mỗ. Đương nhiên có thể, Người muốn bao nhiêu? Bạch Y Mỗ Mỗ hỏi. Ta muốn hết. Hạ Thiên hưng phấn hô lên. Bạch Y Mỗ Mỗ sai người đến lấy ngân châm ở trong các tiệm thuốc đều đưa tới, duy nhất một lần gộp cho Hạ Thiên. Bất quá bà rất hiếu kỳ là Hạ Thiên muốn nhiều ngân châm vậy để làm gì, mà nhiều ngân châm như vậy hắn cầm làm sao được. Mỗ Mỗ, có thể phái xe đưa ta về được không? Hạ Thiên hỏi. Không thành vấn đề. Lúc này, ở trong sân bóng rổ của Đại học Giang Hải, mọi người cố lên, không nên để điểm số bị kéo giãn quá lớn, chúng ta vẫn còn cơ hội. Lúc này Đường Yên nhìn tỷ số trên bảng điểm, trong lòng thập phần sốt ruột. Nếu như trận này mà thua, như vậy Đại học Giang Hải sẽ mất đi tư cách tiến vào thập cường. Hiệp tranh tài thứ 3 đã sắp kết thúc, thế nhưng điểm số vẫn chưa hề bị rút ngắn, bây giờ đã cách biệt nhau 17 điểm rồi. Hạ Thiên đáng ghét kia, làm sao bây giờ còn chưa tới? Đường Yên tức khí dậm chân. Tiểu lão bà, ngươi có phải đang nhớ ta không? Âm thanh của Hạ Thiên vang lên ngay ở bên người của Đường Yên. Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện, dọa cho Đường Yên nhảy dựng lên, bất quá sau đó thì bị sự mừng rỡ thay thế. Ngươi sao bây giờ mới đến? Đường Yên phàn nàn. Có một số việc làm chậm trễ, Hạ Thiên giải thích. Tốt rồi, vậy ngươi nhanh thay quần áo đi. Đường Yên ném cho Hạ Thiên một cái trang phục của đội bóng rổ Giang Hải. Thật là phiền phức. Hạ Thiên buồn bực nói, bất quá vẫn cầm áo, đi trong phòng thay quần áo. Hiệp tranh tài thứ 3 kết thúc. Đại học Giang Hải cùng với Đại học Thượng Hải, điểm số là 78-98, cách biệt tới 20 điểm. Đám người của đội bóng rổ Giang Hải từng người đều ủ rũ. Đại tỷ, đám gia hỏa này giống như đối với chúng ta thập phần hiểu rõ vậy. Bọn hắn đã hoàn toàn đem chúng ta khắc chế rồi. Phương Lực buồn bực nói. Ta vừa rồi hình như trông thấy Hạ Thiên. Tiết Xuyên khó hiểu nhìn về phía Đường Yên. À, là ta kêu hắn tới. Trong hiệp cuối cùng hắn sẽ thay người. Đường Yên nói. Là bóng rổ thần kia sao? Vậy chúng ta thắng chắc rồi. Phương Lực lớn tiếng cười nói. Uầy, bên kia, các ngươi điên rồi sao? Chỉ có một chút năng lực này của các ngươi căn bản là không đủ để so tài. Còn có huấn luyện viên các ngươi nữa. Một cái nữ hài tử về nhà dỗ con là được rồi. Tốt biết là bao nhiêu. Ra đấy mất mặt xấu hổ làm gì? Lúc này huấn luyện viên của Đại học Thượng Hải mở miệng cười nhạo. Người nói cái gì? Tiết Xuyên hung tợn nhìn sang phía đối diện. Ta nói cái gì các người không nghe rõ sao? Huấn luyện viên của Đại học Thượng Hải khinh thường nhìn Đường Yên rồi tiếp tục nói. Điểm số kém tới 20 điểm. Ta còn thực sự không biết các người làm thế nào mới có thể thắng. Hai ngôi sao trong đội bóng của các người. Vậy mà còn thua thảm đến như thế. Thì đây chính là vấn đề của huấn luyện viên. Còn một hiệp tranh tài nữa. Chẳng lẽ các ngươi liền cho rằng là các ngươi thắng chắc sao? Đường Yên đứng dậy nhìn về phía huấn luyện viên Đại học Thượng Hải. Đó là đương nhiên, hai ngôi sao của các ngươi đã bị ta hoàn toàn bắt chết, chiến thuật của ngươi cũng bị ta đánh bại, ngươi còn có cái gì nữa? Nếu như vậy mà ngươi còn có thể thắng, ta liền quỳ xuống gọi ngươi là gia gia. Huấn luyện viên Đại học Thượng Hải lúc này châm chọc. Tốt, vậy thì ngươi liền nhớ kỹ những lời mà ngươi nói, thua thì quỳ xuống mà gọi gia gia. Đường Yên mỉm cười. Tốt, nếu như các ngươi thua vậy thì nữ oa này phải quỳ xuống gọi ta là gia gia. Huấn luyện viên Đại học Thượng Hải cười nhạo. Một lời đã định. Đường Yên thập phần nghiêm túc mà nói. Các người nhớ kỹ cho ta, hiệp này trực tiếp đem lòng tin của bọn hắn triệt để đánh nát. Huấn luyện viên của Đại học Thượng Hải lớn tiếng nói ra. Hạ Thiên thì rất nhanh cũng thay xong quần áo. Sau khi hắn đi ra, đội bóng rổ của Đại học Giang Hải tất cả mọi người đều ngó hắn chằm chằm, ánh mắt thập phần nóng bỏng. Các người muốn làm gì? Ta chỉ bán nghệ không bán thân. Hạ Thiên ôm lồng ngực của mình thẳng thốt nói. Hiệp tranh tài thứ tư bắt đầu. Hoa tươi thì ta muốn, tiếng vỗ tay ta cũng muốn. Ta biết là ta rất đẹp trai, nhưng ta chỉ muốn yên lặng là một mỹ nam tử. Phương Lực bày ra một tiêu thái tự sướng cực kỳ tiêu chuẩn. Đều đã bị đánh thành cái dạng này còn trang bức. Huấn luyện viên của Đại học Thượng Hải khinh thường nói. À, huấn luyện viên, bọn hắn thay người. Thay người? Tại sao lại đổi một thằng lùn vào? Huấn luyện viên của Đại học Thượng Hải không giải thích được mà nói. Kỳ thực thì Hạ Thiên cũng không lùn, nhưng nếu để so với bọn người Phương Lực Tiết Xuyên thì đúng là hơi thấp. Huấn luyện viên, chúng ta có thể cần phải thay đổi chiến thuật không? Không cần, cứ tiếp tục như vậy là được. Huấn luyện viên của Đại học Giang Hải thập phần tùy ý. Đại học Giang Hải phát bóng, cầu phát đến trong tay Hạ Thiên. Đám người của Đại học Thượng Hải trực tiếp trở về phòng thủ, đem nửa khu vực bên sân mình thủ vững như thành đồng, giọt nước không lọt. Thế nhưng là người của Đại học Giang Hải cũng không có tiến công như ý tưởng của bọn họ, giống như là một đám chỉ đứng xem náo nhiệt mà thôi. Không sai, mấy người kia cứ như vậy đứng đó không nhúc nhích để chờ xem náo nhiệt. Cầu trực tiếp rơi vào trong tay Hạ Thiên, hắn lại trực tiếp đem bóng ném ra ngoài. Hắn đang làm cái gì? Điên rồi sao? Huấn luyện viên của Đại học Thượng Hải không hiểu. Xem ra là bọn họ đã từ bỏ kháng cự. Bộp, rỗng ruột nhập lưới. 81-98. Cái gì? Tất cả mọi người của Đại học Thượng Hải đều sợ đến ngây ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mình đã quay về nửa bên sân để mà thủ rổ. Vậy mà đối phương ném qua một nửa sân rỗng ruột nhập lưới. Cái này làm sao có thể chứ? Phải có bao nhiêu vận khí mới có thể làm được như vậy? Vận khí tốt, nhất định là vận khí tốt. Huấn luyện viên của Đại học Thượng Hải lẩm bẩm lầu bầu. Có thể hung ác một chút hay không? Đả kích lòng tin của bọn hắn. Tiết Xuyên nhìn về phía Hạ Thiên mà nói. Không thành vấn đề. Ngươi một hồi nữa nhận được banh vô luận ở đâu thì cứ trực tiếp ném bóng là được, còn lại giao cho ta. Hạ Thiên mỉm cười. Ok, Tiết Xuyên hưng phấn nói. Lúc này người của Đại học Thượng Hải là người dẫn bóng. Lần này chúng ta phải triệt để phá tan lòng tin của bọn hắn. Huấn luyện viên của đội bóng rổ Thượng Hải gào lên. Được. Đội trưởng của đội Thượng Hải lúc này tự mình dẫn bóng. Thế nhưng ngay khi hắn vừa qua được nửa sân, ầm một tiếng, mất bóng. Thủ họa của mình thì bị chặn, bóng thì bị mất. Hắn hơi sững sờ. Không biết là mình bị mất bóng khi nào. Hạ Thiên sau khi đưa tay đoạt bóng, liền trực tiếp truyền lại cho Tiết Xuyên. Tiết Xuyên sau khi tiến đến nửa sân liền mỉm cười, rồi nhảy lên tại chỗ. Hắn đang làm gì? Điên rồi sao? Tại sao lại nhảy lên ở giữa sân? Tất cả mọi người của Đại học Thượng Hải đều khó hiểu nhìn về phía Tiết Xuyên. Theo như bọn hắn nghĩ thì Tiết Xuyên này đã uống lộn thuốc rồi. Tiết Xuyên trực tiếp ném cầu ra ngoài, mục tiêu chính là vòng rổ. Thế nhưng bọn hắn đều có nhìn thấy là quả bóng này cách quá xa đi, độ chính xác cũng sẽ không cao. Đúng lúc này có một thân ảnh trực tiếp vọt lên ở giữa không trung bắt lấy bóng, sau đó dùng một cái đại phong xa đập xuống, bang. Trực tiếp là tiếp bóng ở trên không để mà ném rổ. Toàn bộ cái khung vòng rổ đều bị chấn động đến lắc lư. 83-98. Nhìn thấy chẳng diện khoa trương như vậy, đám đội viên của Đại học Thượng Hải tất cả đều bị rung động. Còn ở trên khán đài là một mảng tiếng hoan hô ở bên phía Đại học Giang Hải. Đường Yên cũng nở nụ cười từ phía xa nhìn Hạ Thiên. Tạm dừng. Lúc này là bên Đại học Thượng Hải hô to một tiếng. Bảo vệ tết tốt tên kia cho ta. Chỉ cần là ngăn ngừa hắn thì chắc chắn là sẽ bắt chết được đội Giang Hải. Lúc này huấn luyện viên của Đại học Thượng Hải la lớn. Cường Lực, Tiết Xuyên, tiếp theo thì đến thời gian của các ngươi rồi. Bọn hắn khẳng định sẽ chỉ phòng thủ Hạ Thiên thôi. Hai người các ngươi liền để cho bọn ta chơi cho thích thú đi. Đường Yên biết là đám Đại học Thượng Hải gọi dừng thì khẳng định là muốn nghĩ kế để đối sách với Hạ Thiên. Hạ Thiên, ngươi phòng thủ. Một trái cầu cũng không để được lọt. Đường Yên nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên mà nói. Thời gian trôi qua, rất nhanh hiệp đấu thứ tư. Hiệp đấu tiếp theo lại bắt đầu. Lúc này Đại học Thượng Hải dẫn bóng. Hạ Thiên trực tiếp phóng về phía đối phương. Đúng lúc này thì hai đội viên của Đại học Thượng Hải đã đánh bọc sau hai lưng của Hạ Thiên mà tới. Mất cầu. Bất quá lần này không phải là Hạ Thiên làm, mà là Phương Lực. Bang. Phương Lực như một đầu ngựa hoang. Một lần nữa slam đúc, đập xuống. 85-98. Hòa tươi thì ta muốn. Tiếng vỗ tay ta cũng muốn. Ta biết là ta rất đẹp trai. Thế nhưng ta và ngươi chỉ là muốn yên lặng là một người xa lạ, một mỹ nam tử. Phương Lực bày ra một tư thái cực kỳ xuất khí mà nói. Ai, một đồ đần độn. Hạ Thiên trực tiếp dứt khoát đặt mông ngồi trên mặt đất. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.